Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 179, nữ đế tới. Cực lạc Phật tự bên ngoài. Vương Khai đắc ý đạp không mà đi, mà ở phía xa giữa hư không, còn đi theo một vị kim cương La Hán. Tuy nhiên không biết nó dung mạo cùng pháp danh, nhưng có lẽ thực lực khẳng định không kém. Tiểu tử, cái kia tịnh hồn chi thủy cùng huyết bồ đề, Miêu gia không dùng được, liền đem cái kia lục đạo pháp liên cho Miêu gia đi. Kể từ đó, Miêu gia tất nhiên có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Đến lúc đó, có Miêu gia làm bạn, sáu châu nhất đảo, người nơi nào đều có thể đi được. Miêu gia cực kỳ bức thiết truyền âm gọi nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần tình không khỏi có chút hiếu kỳ. Sờ lên cái cằm, cười hỏi, đại đần mèo, một mực nghe ngươi nói toàn thịnh thời kỳ như thế nào lợi hại. Không biết ngươi cái gọi là toàn thịnh thời kỳ, tại cảnh giới cỡ nào tầng thứ, chẳng lẽ đế tam cảnh a? Từng tại phàm châu thời điểm, liền nghe qua miêu gia các loại xưng hô, tỉ như huyễn đế cùng miêu yêu đại đế. Tại Vương Khai cho rằng, miêu gia thực lực, toàn thịnh thời kỳ cũng bất quá là đế tam cảnh đại đế mà thôi. Người đoán không sai, Miêu gia hoàn toàn chính xác chính là đế ba đỉnh phong đại đế. Tuy nhiên người mang ảo thuật đạo pháp, nhưng để thánh nhân lui tránh. Không cần cho rằng Miêu gia là đang khoác lác bước. Nếu như ngươi không tin, có thể đem cái kia lục đạo pháp liên đưa cho Miêu gia. Miêu gia sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Miêu gia vuốt ve râu dài, thần thái cực kỳ ngạo nhiên tự tin. Đại đế chi tư, nhưng để thánh nhân tránh lui. Lời vừa nói ra, ngược lại là dẫn tới Vương Khai tâm bên dưới âm thầm hồ nghi. Bởi vì cái gọi là võ đạo chi cảnh, kém một trong phẩm giống như thiên địa, mà đế ba cảnh điên phong cùng thánh nhân chi cảnh, càng là vượt qua một cái đại cảnh giới. Cái này đạo hồng câu muốn thế nào vượt qua, đại đần mèo. Này lục đạo pháp liên cho ngươi cũng không sao. Bất quá, trước ngươi nói tới cái kia tồn bảo, bây giờ ở nơi nào? Vương Khai hơi nheo lại hai mắt, có chút hí ngược mà hỏi. Nếu như Miêu gia nói làm thật, có thể đại đế chi tư đánh lui thánh nhân mạnh, như vậy hắn tồn bảo tất nhiên kinh thiên động địa, thông thiên tháp bên trong. Miêu gia nghe vậy cái đuôi lắc lư, vuốt ve râu dài, mỉa mai cười nói, tiểu tử, ngươi có thể lừa dối người khác, còn có lẽ lừa dối Miêu gia sao? Nếu không có Miêu gia hiện tại cảnh giới không đủ, chỉ bằng vào Miêu gia tồn bảo chi địa, trong đó bất luận một cái nào cũng có thể cùng lục đạo pháp liên cùng so sánh. Hắc hắc, đại đần mèo, thổi ngưu bức chính là bản thiếu sở trường tuyệt chiêu, khuyên ngươi về sau vẫn là ít tại bản thiếu trước mặt dùng. Về phần lục đạo pháp liên, bản thiếu cũng không thế nào để ý, ngươi nếu muốn cầm lấy đi là được. Vương Khai nhún vai, lật tay chính là đem cái kia lục đạo pháp liên đánh vào đến thông thiên tháp bên trong. Miêu gia thấy thế hai mắt lúc này một lồi, nhìn lấy lơ lửng tại trước mặt kim sắc liên hoa, lập tức có chút mắt trợn tròn, như thế nào cũng không tin, cái kia yêu tài như mạng thổi thần Vương Khai, cư nhiên cũng chịu chủ động đem này chờ thiên tài địa bảo cho giao ra. Mà lại bất kỳ điều kiện gì đều không có. Tiểu tử, ngươi lại muốn chơi hoa dạng gì? Miêu gia vuốt ve râu dài, nhẫn nại lấy tâm bên dưới xúc động, cũng không có đi cầm cái kia kim sắc liên hoa. Tại không có biết rõ ràng Vương Khai ý muốn như thế nào trước đó, tuyệt bức không dám tới liều, e sợ cho bị mắc lừa còn không tự biết. Nhưng mà Vương Khai lại là dao động đầu nhẹ giọng nhất tiếu, chắp hai tay sau lưng đạp không mà đi, toàn thân áo trắng phiêu đãng, thần thái có chút tiêu sái bất phàm. Đại đần mèo, ngươi bây giờ cùng bản thiếu có huyết mạch khế ước mang theo, có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng, mặc dù chỉ là đại đế chi cảnh, nhưng đối bản thiếu vẫn còn có chút tác dụng, bởi vì cái gọi là thép tốt cần dùng trên lưỡi dao. Đã như vậy, bản thiếu lại cớ sao mà không làm đâu? Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, đại đế chi cảnh, cư nhiên bị một cái chuẩn đế nói thành có một chút tác dụng. Thông thiên tháp bên trong Miêu gia hơi híp mắt lại, vuốt ve râu dài, tâm bên dưới âm thầm cười lạnh nói: hỗn trướng tiểu tử, thật coi ngươi vô địch sao? Chờ Miêu gia khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, chỉ là huyết mạch khế ước, còn không phải nghĩ hư thì hư rơi. Bạch, lập tức Miêu gia thân hình lật không mà lên, hé miệng trực tiếp đem cái kia lục đạo pháp liên cho nuốt hạ bụng. Tiểu tử, Miêu gia cần một tháng thời gian đến luyện hóa lục đạo pháp liên, tại trong lúc này ngươi vừa cắt chớ vẫn lạc. Miêu gia vội vã truyền âm nói một tiếng, chính là thân thể lơ lửng tại thông thiên tháp bên trong, hai mắt nhắm nghiền lại không một nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, chỗ nào còn không biết đạo Miêu gia đánh chủ ý, nếu không có hắn không thể phá mất máu mạch khế ước, cũng sẽ không tại Phàm Châu thời điểm tìm tới mình. Vương Khai có thể tự tin như vậy, cực kỳ sảng khoái đem lục đạo pháp liên giao cho nàng. Đơn giản là bởi vì song phương huyết mạch khế ước chính là từ hệ thống tự mình kết bên dưới, như muốn phá mất, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Cực Lạc cổ thành, trên đường đi cũng không gặp đến bất kỳ tập sát, càng không có bất kỳ cái gì theo dõi cường giả. Như thế một màn, ngược lại là dẫn tới Vương Khai rất là ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, cái kia Vũ Châu Trương gia cùng Linh Châu Thương gia hẳn là sẽ không bỏ qua mới đúng. Đế tử, nữ đế đại nhân để tiểu nhân đến đây tìm ngươi. Mới vừa tiến vào Cực Lạc cổ thành, liền gặp cái kia Tụ Bảo lâu quản sự hách nhân tiến lên đón. Vương Khai nghe vậy khẽ chau mày, như thế nào đều không nghĩ tới, cái kia Phàm Châu nữ đế thế mà lại đi vào Phật Châu. Nhớ mang máng, ban đầu ở Phàm Châu Nam lĩnh thời điểm, mình còn cho là hắn là người nam tử tới. Nếu không có về sau tin đồn, cho tới bây giờ, mình chỉ sợ vẫn như cũ không biết tình hình thực tế. Nàng khi nào đến? Vương Khai thần tình rất là tò mò truyền âm hỏi. Ba canh giờ trước đó, cảm giác ngươi tại cái kia Cực Lạc Phật tự bên trong, cho nên một mực đang Tụ Bảo lâu bên trong chờ. Hách nhân cực kỳ cung kính truyền âm trả lời nói, thần thái cử chỉ bên trên, giống như nhi tử trông thấy cha. Tại hách nhân xem ra, Vương Khai đã có thể làm cho nữ đế đại nhân chủ động chờ, trong đó đại biểu sự tình, nhưng cũng có chút ý vị sâu xa. Phàm Châu nữ đế quả nhiên lợi hại. Theo hách nhân nói tới chi ý, sợ là bản thiếu tại vào thành trong nháy mắt, đã bị cái kia nữ đế đã nhận ra. Vương Khai híp mắt tâm bên dưới thầm nghĩ nói, từng trải qua liền nghe Tĩnh Tiền nói qua, Phàm Châu nữ đế ngàn năm trước đó tuyệt cường nhân vật, phá huyết mạch định số, thành tựu phi phàm chi tư, nhưng để bảy châu nhất đảo bất kỳ thế lực nào chính là chí cường giả cho thứ chín phân chút tình mọn. Ha ha, đã nàng đều chờ ba canh giờ, vậy liền để cho nàng tiếp tục chờ đợi đi, bản thiếu bây giờ mệt mỏi không thôi, cần tìm tốt địa phương một cái tắm nghe một chút tiểu khúc nghỉ ngơi một phen. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức kinh hãi cái kia hách nhân sắc mặt sát bạch. Khi bên dưới run rẩy truyền âm nói ra, đế tử, ngài nhưng ngàn vạn lần đừng muốn như thế nha, có lẽ nữ đế đại nhân sẽ không vậy ngươi như thế nào. Nhưng tiểu nhân coi như, chấm ngoặc kép, yên tâm chính là, nữ đế chính là bản thiếu kết bái nghĩa muội, chỉ cần bản thiếu có lệnh, nàng tự nhiên sẽ tôn sùng. Không phải vậy ngươi cho rằng, nàng tại sao lại đau khổ chờ thêm bản thiếu hơn ba canh giờ? Vương Khai nhàn nhạt truyền âm nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm vũ đế cảnh. Vương Khai, ngưu đã thổi qua, người có thể tới gặp bản đế. Bạch, được nghe nhắc nhở, Vương Khai còn không tới kịp vui sướng, liền trong đầu về tạo nên nhất đạo uyển chuyển tiên âm, ngữ khí tuy nhiên nhu hòa, nhưng lại mang theo không thể ngỗ nghịch chi ý. Nàng đến cùng là cảnh giới cỡ nào, cư nhiên ngay cả truyền âm nhập mật cũng có thể nhìn trộm. Vương Khai lập tức sắc mặt tối đen, khóe miệng hung hăng co quắp, vốn cho rằng truyền âm cùng hách nhân thổi ngưu bức cũng sẽ không bị nữ đế nghe thấy. Cho tới nay, cũng không từng bị người bên ngoài nhìn trộm qua. Nhưng hôm nay, chỉ có thể trên đường một câu. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.